Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Cô Gái Không Tên, chương 84, Cô Gái Không Tên, tu luyện phạt sinh thối thể quyết sở phải chịu thống khổ. Xa không có người thường có thể thừa thụ, hầu như phải mỗi một khối huyết nhục xé rách, mỗi một khối cốt cách nát bấy, tu luyện tới phía sau, Sở Hành Vân hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ dựa vào bản năng đang chống đỡ. Kỳ thực, Sở Hành Vân hoàn toàn không cần như vậy liều mạng. Chính mình bản mạng máu huyết hắn có thể tu luyện một lần, thì đem người ngâm ở huyết trì nội, đợi thân thể hoàn toàn khôi phục sau, lại tiếp tục tu luyện, không ngừng tuần hoàn, lấy chỗ này tới giảm thiểu thống khổ. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có làm như vậy. Hắn cơ hồ là đến sinh mệnh cực hạn chi khắc, mới kéo thiên sang bách khổng thân thể, tiến nhập huyết trì ở giữa. Hắn thấy, người chỉ có ở sắp gặp tử vong một cái chớp mắt, mới có thể kích thích ra thân thể hết thảy tiềm năng. Nếu hắn chính mình bản mạng máu huyết tẩm bổ, tự nhiên là muốn lần lượt kích phát tiềm năng, siêu việt cực hạn của mình. Cùng chỗ này so sánh, nho nhỏ thống khổ, lại coi là cái gì? Ngày mai, Sở Hành Vân từ đang ngủ mê man tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vết thương buồn thiêu, thiên sang bách khổng thân thể, ở huyết trì tẩm bổ hạ, đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, không một tia vết sẹo, thậm chí còn lộ ra một mỹ ngọc vậy khuynh hướng cảm xúc. Sở Hành Vân vội vàng đi ra huyết trì, sâu hít sâu, một quyền hướng phía trước phương đánh ra, phốc. Quyền ảnh xảo túng tức thệ, cuối cùng mang theo một thanh âm xé gió, khiến cho Sở Hành Vân đôi mắt sáng ngời. Hắn ra quyền tốc độ, cư nhiên đề cao hai thành, thân thể động tác ở giữa, rõ ràng có vẻ đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Không hổ là được xưng đệ nhất thiên hạ thối thể võ học. Chỉ là tu luyện một đêm, thì có như vậy đề cao. Sở Hành Vân đem quyền phong thu hồi. Cực kỳ thỏa mãn bây giờ trạng thái. Đương nhiên, Sở Hành Vân mặc dù có thể đủ đề cao được nhanh như vậy, trừ hắn ra điên cuồng tu luyện ở ngoài, bản mạng máu huyết cũng là trong đó một đại quan kiện. Nó không chỉ có bổ túc Sở Hành Vân sinh mệnh lực tiêu hao, còn đầy đủ tẩm bổ toàn thân mỗi một khối huyết nhục cốt cách, khiến cho sinh mệnh lực càng ngày càng cứng cỏi, cũng càng ngày càng cường hoành. Đây cũng không phải là một cái tiêu hao bổ túc quá trình, mà là đang tiêu hao bổ túc thời gian, lại để cho sinh mệnh lực không ngừng tăng cường. Như tình huống như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Hành Vân có thể làm được. Người tầm thường, hoàn toàn không có chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết. Hai vô Sở Hành Vân kinh khủng ý chí. Hai người này, thiếu một thứ cũng không được. Đi ra khỏi phòng, Sở Hành Vân liền thấy Diêm Độc đám người ở sửa sang lại đông tây. Từ Sở Hành Vân bị chiêu nhập Lăng Tiêu Vũ phủ sau, thì lục tục có người đưa tới hạ lễ, thậm chí ngay cả thành Hắc Thủy thành chủ đều tự mình bái phỏng. Nguyên nhân không có hắn, Sở Hành Vân vừa vào Lăng Tiêu Vũ phủ, liền trở thành đệ tử nòng cốt. Tất cả mọi người nghĩ, người này tương lai tất thành đại khí, đều muốn sớm cùng chi giao được. Chủ nhân, Diêm Độc nhìn thấy Sở Hành Vân, vội vàng thả tay xuống trung hạ lễ, khom người nói, sửa sang xong tất cả, thì lập tức khởi hành phản hồi thành Tây Phong đi. Sở Hành Vân phân phó một câu, vừa muốn xoay người, ánh mắt lại nhìn về phía trên bàn một cái bình ngọc. Này trong bình ngọc, thịnh phóng lam sắc dịch thể, phiêu tán ra một nhàn nhạt u hương. Diêm Độc vội vàng giải thích, thành Hắc Thủy tấm tựa thiết lam núi non dưới có một con suối, tên là Huyền Lam Tuyền, vật ấy chính là Huyền Lam Tuyền nước suối. Huyền Lam Tuyền, Sở Hành Vân nghe thế ba chữ, ở sâu trong nội tâm, có một đoạn phủ đầy bụi ký ức đột nhiên nổi lên. Hắn nhìn về phía Diêm Độc, nói, mang ta đi Huyền Lam Tuyền một chuyến. Diêm Độc mặc dù không biết Sở Hành Vân muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mang theo Sở Hành Vân, hướng phía Thiết Lam núi non phương hướng chạy đi. Đi theo, còn có Cố Thanh Sơn cùng Dương Phong hai người. bọn họ đều là lo lắng Sở Hành Vân an toàn. Đang đi trước, qua lại giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất nhanh, Sở Hành Vân đoàn người tìm được rồi Huyền Lam Tuyền. Tuy nói là con suối, chẳng nói là tiểu hồ. Diện tích khá lớn, xa xa nhìn sang, giống như là một khối ngọc bích tương khảm ở cả vùng đất. Trải qua ánh mặt trời chiết xạ, lóe ra ánh sáng sáng chói. Sở Hành Vân quét mắt bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tối hậu, hắn tự giễu nở nụ cười thanh. Dù gì nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Nàng như vậy nữ tử, làm sao có thể sinh hoạt tại xa xôi Lưu Vân Hoàng Triều trong. Diêm Độc ba người nhìn nhau, đều cũng có ta không nghĩ ra. Không biết Sở Hành Vân lời này là có ý gì. Ba người các ngươi ở rừng cây chờ ta. Ta nghĩ một người đợi. Sở Hành Vân giọng của rất bình tĩnh. Ba người gật đầu, thối lui đến hậu phương rừng cây. Ở đây cự ly Huyền Lam Tiền rất gần. Cho dù có tình huống gì, bọn họ cũng có thể lập tức xuất thủ trợ giúp. Rừng ở phía trước trạm lam nước suối. Sở Hành Vân cảm giác trong lòng có chút áp lực. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó, hắn ly khai Bắc Hoang vực là lúc tao ngộ cừu gia truy sát, bị oanh hạ vách đá vạn trượng. Khi đó, Sở Hành Vân cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện mình ở một chỗ bí mật bên trong sơn động. Trên người còn cột rậm rạp chằng chịt băng vải. Nguyên lai, lúc đầu hắn hạ xuống vách núi, cũng không có lập tức chết đi. Một gã đi ngang qua nữ tử phát hiện hắn, đồng thời dẫn hắn tới bên trong sơn động, giúp hắn trị liệu thương thế. Ở cô gái kia vô vi bất trí chiếu cố cho, Sở Hành Vân khôi phục rất nhanh. Đoạn này thời gian nội, Sở Hành Vân từng nhiều lần hỏi cô gái tính danh. Nữ tử cũng không có thẳng thắn báo cho biết. Nói mình chỉ là sinh hoạt tại thôn dân phụ cận. Tính danh không đáng nhắc đến. Sở Hành Vân biết, cô gái này là có ý giấu giếm. Cô gái niên linh không lớn, ước chừng 20 sao sao. Tu vi lại càng kinh khủng. Bước chân vào thiên linh cảnh giới. Thả của nàng võ linh cực kỳ cường hãn. Đạt tới thất phẩm trình tự. Thiên phú như vậy, nói là kinh thế hãi tục đều không quá đáng. Tại sao có thể là phụ cận nho nhỏ thôn dân? Nhưng nữ tử không muốn báo cho biết. Sở Hành Vân cũng không có hỏi nhiều. Đối với nàng tất cả, đều không hiểu nhiều lắm. Duy chỉ có biết, cô gái này có một lần đang ngủ. Từng nhiều lần nhắc tới Huyền Lam Tuyền ba chữ. Hai người chung sống hơn nửa tháng. Sở Hành Vân rốt cục khỏi hẳn. Giữa lúc ly biệt chi tế, không nghĩ tới cừu gia lần thứ hai đánh tới, nhưng lại đem cô gái kia trở thành là Sở Hành Vân đồng bạn. Trải qua một phen tranh đấu, Sở Hành Vân rốt cục đem hết thảy cừu gia chu diệt. Nhưng cô gái kia, cũng là bởi vì thụ thương quá nặng, tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Sở Hành Vân nhìn cô gái thi thể, đứng canh hai ngày hai đêm, cảm giác rất là khó chịu. Hắn nghĩ, là tự mình làm phiền hà tên này hiền lành nữ tử. Nàng rõ ràng có thể một mình ly khai, né qua kiếp nạn này, lại nghĩa vô phản cố tuyển trạch giữ lại, cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhất diễu cật là, Sở Hành Vân riêng cô gái tên là cái gì cũng không biết. Cũng không có biện pháp tìm được lai lịch của nàng. Đây đã là ngàn năm trước chuyện tình, phủ đầy bụi ở Sở Hành Vân nội tâm chỗ sâu nhất. Làm Diêm Độc nhắc tới Huyền Lam Tuyền, hắn mới đúng trong giây lát nhớ tới. Ta cùng cô gái kia làm không nhận thức, nàng lại nguyện ý cứu ta, đồng thời giúp ta ngăn trở báo thù. Như vậy thiện lương người, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Sở Hành Vân cảm thán một tiếng, trầm giọng ngâm nói, lạc nữ bàng quan tuyền đằng đảo, lan phong quải hy mộc diệp phi. Hai câu thơ từ này, Sở Hành Vân từng nghe cô gái kia ngâm quá, hắn vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đột nhiên phát hiện, này thơ từ miêu tả tràng cảnh, lại là cùng cảnh sắc trước mắt có vài phần tương tự. Ngươi làm sao sẽ biết hai câu thơ từ này? Ngoặc kép, ngay Sở Hành Vân hồi tưởng là lúc, một đạo giống như chim hoàng oanh vậy thanh thúy giọng nữ truyền tới. Nhưng ánh mắt của hắn khẽ run lên. vội vàng theo thanh âm nhìn vừa qua. Hết chương.